Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 559. Ngươi truy ta chạy ôi hắc hắc 64. Bất quá Tế Nhất tưởng lại giống như không vấn đề gì. Chỉ là bản thân ở trang viên làm mấy chuyện này, thực tại không phù hợp bản thân tính cách. Điện thoại kia quả nhiên nhân tựa hồ nhẹ nhàng thở ra. Ngữ điệu tốc độ nói cũng so vừa rồi yếu lực chậm một chút. Nói, ta là Jack, ta cần tâm lý của ngươi phụ đạo, ân tốt. Không thành vấn đề, ngài Mễ Lệ phi thường rõ ràng đáp ứng rồi. Jack không có lập tức sẽ đến. Hắn tìm được này dãy số liên tìm không ít nháy mắt. Huống chi hắn không hy vọng bản thân có vẻ rất sốt ruột. Cho nên cách vài ngày mới đi phòng khám tìm ngài Mễ Lệ. Nhưng là ở lại nhìn thấy ngài Mễ Lệ đầu tiên mắt bắt đầu. Luôn cảm thấy giống như có cái gì không đúng. Ngài Mễ Lệ hỏi, Jack tiên sinh, tay ngươi, như thế nào? Jack nhìn về phía cánh tay của mình. Hắn phía trước bị thương cánh tay không cố ý đi làm ngụy trang. Chỉ là đem đường dẫn cái gì đạo lý liên tiếp hảo. Nên sửa đều sửa hảo. Có thể liếc mắt một cái có thể nhìn ra của hắn không giống người thường. Ngài Mễ Lệ kinh ngạc trình độ làm cho hắn cảm thấy không hiểu không thoải mái. Chỉ có ở coi nó là ngoại tộc thời điểm. Mọi người mới có thể lộ ra như vậy biểu cảm ni hắn không trả lời của nàng vấn đề này. Mà là nói, ngài Mễ Lệ bác sĩ, ngươi cảm thấy ta là nhân, vẫn là máy móc, ngài Mễ Lệ nghĩ nghĩ. Xem cánh tay hắn, nói, là máy móc đi, khả trước ngươi lại cho rằng. Ta là nhân, Jack trong thanh âm mang theo thất vọng cùng mê mang. Hắn tìm đến nàng chính là hy vọng nàng có thể lại cường điệu một lần. Làm cho hắn có thể kiên định lấy tự mình nhận thức thân phận sống sót. Phía trước ngài Mễ Lệ nghĩ nghĩ. Bởi vì phục chế trí nhớ nguyên nhân cho nên có phía trước sở hữu nhớ lại. Nàng hồi tưởng trong trí nhớ chính mình nói quá lời nói. Nghĩ không ra bản thân vì sao lại nói như vậy. Nàng cười cười, nói, ý tưởng là hội thay đổi. Bản chất quyết định giống đi, Jack đứng ở phòng khám cửa. Ánh sáng bên ngoài lượng đầu ở của hắn trên lưng. Bóng dáng của hắn kéo ra rất dài một cái ấn trên mặt đất. Này không phải là hắn muốn đáp án. Nhưng nàng tựa hồ chỉ nguyện ý cấp này đáp án. Tốt, tái kiến, ngài Mễ Lệ bác sĩ, bọn họ không có vài câu trao đổi. Cứ như vậy đã xong nói chuyện, tựa hồ vốn liền không phải cái gì chuyện trọng yếu. Thế giới các nơi đối với nhân công trí năng chú ý trình độ bay lên phi thường lớn. Về cao cấp nhân công trí năng tiêu chuẩn cũng làm thay đổi. Không chỉ có là thông qua đồ linh thí nghiệm mà thôi. Bởi vì hiện tại nhân công trí năng trình độ đã phát triển đến. Hội lợi dụng lừa gạt hình thức đến mê hoặc ra đề mục giả. Jack không có đi tham gia cao cấp trí năng chứng thực. Đây là thế giới đối của hắn nhận thức. Hắn ở phòng khám phụ cận đợi một trận, muốn tìm một cơ hội có thể cùng ngài Mễ Lệ nói rõ ràng bản thân muốn tìm nàng hỗ trợ là vì sao. Nhưng là hiện tại không cần thiết. Jack lại nhớ tới Olytis trang viên. Nhưng là trang viên đã bị niêm phong. Hắn không có lượng minh thân phận, cũng không có tưởng xông vào. Hắn dựa theo trong trí nhớ tới tìm cái kia địa hạ thông đạo vị trí. Không bao lâu liền tìm được. Thông qua thông đạo, Jack lại về tới liệp sát tràng bên trong. Chẳng qua hiện tại cảnh tượng bên trong không bùn đất cùng thanh sơn lục thủy. Càng không có muốn sống giả. Từ trang viên sự tình bị sau này một khối chung quanh liền tất cả đều là thủ vệ. Jack tùy ý ngồi ở ghế tựa, đè xuống đếm ngược cái nút. Hắn không có gấp cài xong dây an toàn, mà là vươn chỉ đao tìm một chút, phân ra bản thân trái tim vị trí, màu đỏ chất lỏng theo miệng vết thương chảy ra, cùng nhân loại huyết không sai biệt là mani miệng vết thương bị hắn xả đại. Hắn có thể thấy bản thân tâm mani. Hết chương.